Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạn giường đơn thuần không có tư cách nói tới tình yêu. Cơn buồn ngủ khiến cho cô đầu hàng. Ở trong lòng anh điều chỉnh tư thế thật thoải mái, an ổn chìm vào mộng đẹp. Đêm nay cô ngủ rất say. Cô phát hiện Quan Tử Tề rất biết hưởng thụ, không lưu luyến quán đêm hoặc là xa vào nơi chơi bời trai gái, mà thích những môn giải trí nhàn nhã. Dù là tính hay động đều không làm khó được anh. Anh khá hiểu cuộc sống không như cô. Chứ công việc vẫn là công việc, khiến cho cuộc sống vội vã bận rộn. Nhìn anh thản nhiên thích ý, lại nhìn mình bần cùng trống rỗng, cô quả thực hơi ghen tị về anh. Anh dường như rất hiểu cô. Mỗi khi cô gặp áp lực, buổi tối ngủ không tốt, không thèm ăn, cảm xúc cũng trở nên bức bối. Vì thế anh sẽ luôn giúp cô giải sầu, lơi lỏng thần kinh đang buộc chặt. Sau đó đêm ấy cô ngủ rất ngon, hôm sau thoải mái đối mặt với những khiêu chiến mới. Cảm giác sống cùng anh so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Tôi đến mức người ngoài liên tục hiểu lầm quan hệ giữa họ. Nhưng cô bất cần cũng lời giải thích. Mà bọn họ nghĩ thế nào, chỉ cần trong lòng hai người đều biết là được. Có điều người ngoài không nghĩ như vậy. Có một lần cô vứt quần áo vào máy giặt, đang kiểm tra vật dụng trong túi áo anh thì thấy một lá thư ngắn. Phẩm tiệp thân yêu. Mới nhìn vào câu thứ nhất cô đã bật cười ra tiếng. Câu này rõ ràng được sao chép nhiều đến thành rừng. Em biết không? Mấy ngày nay không gặp em, anh hoang mang lo sợ muốn tự sát. Anh muốn dùng mì sợi thắt cổ, dùng đậu hũ đập đầu, dùng coca làm thuốc độc, dùng dù để nhảy lầu. Ai vậy trời, đùa giỡn ác à? Em, chân em nhất định rất đau nhức phải không? Bởi vì em trong đầu anh đang chạy cả một ngày. Cô thề câu này chắc chắn cô đã đọc được trên mạng. Đã nói với em bao nhiêu lần, buổi tối phải để ý đường ra ngoài. Em không nghe xem đi, đêm qua lại chạy vào giấc mơ của anh. Hại anh không muốn tỉnh giấc. Cô vừa đọc vừa bị mấy câu tâm tình vơ vét trên mạng làm cho nổi hết da gà, cười cũng không được. Cho đến khi cái tên ở góc ký tên đập vào mắt, Tử Tề. Anh đột nhiên lương tâm mọc răng hay sao, bày trò với cô như thế. Một chút cũng không tin được người đàn ông cái miệng so với huyết tích tử, còn giết người, vô hình độc địa. Có thể viết ra mấy cái này. Cầm hỏi anh đọc, vẻ mặt hiện lên một tia quẫn bách, mặt hơi đỏ lên. Á Quốc và Tiểu Cố, hai thằng ngốc. Bắt buộc anh giải thích không thành, dám sử dụng loại ám chiêu này. Giả tiền anh viết thư tình cho Tào Phẩm Tiệp. Khả năng viết lách kém đến không còn gì để nói. Anh đã cảnh cáo vô số lần, đừng vụng trộm sâu trong quần áo anh mấy thứ đồ chó má gì đó. Nhưng nhìn tình hình hẳn là vô ích. Thế do ý đồ mấy người hiểu chuyện, nhiệt tâm tác hợp cho bọn họ. Cô lại mong chờ không dứt mỗi khi tìm thư trên quần áo anh. Đọc mấy lá thư tình này để thư giãn cả thể xác và tinh thần. Mỗi lần đọc đều cười bò. Những ngày như vậy, bằng lương tâm mà nói thật không tệ. Cô có thể toàn tâm toàn ý làm việc, không có tình cảm, sẽ không phải băn khoăn vắng vẻ bạc bẽo. Mỗi người đều có cuộc sống của mình. Khi cô đọc lại quay đầu an ủi lẫn nhau. Cô luôn luôn cho rằng những ngày trôi qua như thế sẽ cứ thế yên lặng trôi qua. Tuy rằng miệng anh không nghe lời, có khi còn sắc bén hơn so với luật sư như cô, thường khiến cho cô cơ hồ thấy khiếu chảy máu. Nhưng sự chăm sóc của anh hiện ra khắp nơi. Mỏi mệt sẽ luôn có một đôi tay giơ ra cho cô dựa vào, để cô cảm giác có người đứng sau không tiếng động bảo vệ mình. Như dòng nước sóng rách ấm áp. Nếu không phải đã xảy ra một chuyện, nếu không phải vì chuyện đó cô chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ kết thúc với anh. Quan Tử Tề có tâm sự. Người bên cô ấy tỏ ra kỳ lạ mấy ngày, cuối cùng cô phát hiện. Cái miệng anh không phải rành rang thì là khinh bỉ nhạo báng cô. Bây giờ lại đăm chiêu nhìn cô như đang chần chờ cái gì. Có khi cả đêm anh cũng không nói một câu. Này, anh làm sao vậy? Tò mò, giết chết mèo. Mặc cho ai bị dùng lại ánh mắt muốn nói lại thôi. Nhìn mấy ngày đều sẽ nhịn không được mà muốn tìm hiểu nguyên nhân. Há mồm lại dứt khoát nhếch lên. Không có việc gì. Như vậy mà nói là không có việc gì. Cô lăn đến bên cạnh anh đoán mò. Anh muốn bỏ trốn phải không? Ở một cái tỏ vẻ đã hiểu, cô cũng không phải là người nhỏ mọn. Quan Tử Tề trừng cô một cái. Em mới là người muốn bỏ trốn. Nếu không phải muốn quay đầu bỏ trốn, có gì mà khó mở miệng? Vậy là chuyện gì? Có phải đàn ông không đó còn bày đặt mắc cỡ ngại ngùng giống như mấy cô gái dậy thì? Anh tức giận cốc cô một cái. Anh có phải đàn ông hay không? Người nào thường xuyên đói khát, khó nghiện rõ ràng nhất. Thấy cô tỏ vẻ đêm nay nhất quyết cùng anh phần cao thấp, anh thở dài hỏi. Gần đây có phải em tiếp nhận một vụ kiện về quyền sở hữu một mảnh đất? Gì? Sao anh biết? Tuần trước mới nhận, còn chưa kịp tìm hiểu tài liệu, tin tức của anh cũng nhanh quá đi. Quả nhiên anh xoa trán, xoay người nghiêm túc hỏi. Em có thể chuyển cho người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net